Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312. Tạ Trì Thành đang dựa lưng vào cửa xe. Tư thế thoải mái, nhưng Vân lộ ra vẻ ngông cuồng vốn có của anh, khiến người khác không thể không liếc mắt nhìn qua thêm vài cái. Ngay cả người đi lướt qua cũng trở nên nhiều hơn. Diệp Như Hề thậm chí còn nhìn thấy một cô gái can đảm bước tới hỏi xin thông tin liên lạc. Nhưng ngay giây tiếp theo cô ấy đã che mặt và bỏ chạy. Diệp Như Hề đoán không lầm, thì chắc hẳn anh đã nói từ cút. Anh luôn luôn không có nhiều kiên nhẫn, cũng sẽ không bởi vì giới tính mà có sự đối xử khác biệt. Không hiểu sao, cô cảm giác có mấy phân vui vẻ. Diệp Như Hề sải bước tới, ho khan một tiếng, mà xui quỷ khiến thế nào lại nói ra một câu. Tiên sinh, có thể thêm WeChat không? Đầu óc có bệnh sao? Tôi đã bảo cô cút đi. Cô không nghe thấy, hả? Ngay khi Tạ Trì Thành vừa ngáng đầu, những lời còn lại đã bị nu ốt xuông. Diệp Như Hề bật cười thành tiếng, cúi người cười đến sắp gáy lưng đến nơi. Ha ha ha, anh thật là, ha ha ha ha. Đôi lông mày cau có của Tạ Trì Thành từ từ thả lỏng ra khi thấy cô cười tươi như vậy. Rất buồn cười sao? Hửm, Diệp Như Hề miễn cưỡng cười đủ rồi cố gắng dừng lại. Đôi mặt ươn ướt, dưới hàng mi cong vút là một đôi mắt minh luyên, sáng lấp lánh và đẹp một cách lôi cuồn. Tạ Trì Thành bắt gặp ánh mắt của cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên, hạ giọng nói, Diệp Như Hề, gan của em cũng lớn nhỉ. Diệp Như Hề không dám nhìn ánh mắt nguy hiểm của anh, lập tức đổi chủ đề. E hèm, đi thôi, Tiêu An và Nhạc Nhạc vẫn đang đợi chúng ta. Tiểu Hề, đúng là cô rồi, tôi ở phía đối diện đã cảm thấy rất quen mắt mà. Trịnh Miêu Miêu bước tới với vẻ ngạc nhiên, vừa cười vừa nói, sắc mặt của Diệp Như Hề cứng đỏ. Cô không ngờ Đờ Si có thể gặp Trịnh Miêu Miêu ở đây. Miêu Miêu, cô còn chưa đi sao? Đúng vậy, xe tạm thời bị chết máy. Bạn trai tôi vẫn còn đang sửa đây. Tình cờ nhìn thấy cô liền đi qua. Ơ, đây là anh trai của cô sao? Quá đẹp trai rồi đó. Trịnh Miêu Miêu nói chuyện, trong mắt nhìn qua đều không thể rời đi. Lúc đầu cô không nghĩ sẽ đi tới để chào hỏi, nhưng người đàn ông bên cạnh Diệp Như Hề lại chói mắt như vậy. Lúc xe vừa chê máy cô đã nhìn thấy Tạ Trì Thành. Một người đàn ông đẹp trai như vậy đang dựa vào bên cạnh chiếc siêu xe. Muốn không chú ý cũng khó. Nếu không phải đã có bạn trai, cô nhất định sẽ lao đến xin WeChat. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy một cô gái vừa khóc vừa chạy đi, Trịnh Miêu Miêu lại hơi sợ. Còn đang cảm thán đàn ông đẹp trai như vậy không biết là của nhà ai. Đã trông thấy Diệp Như Hề đi tới, trong lòng Trịnh Miêu Miêu còn đang tràn đầy bội phục. Đợi sau khi Tiểu Hề bị từ chối sẽ tranh thủ thời gian đi an ủi một chút. Không ngờ sắc mặt của anh chàng đẹp trai trong phút chốc lại trở nên chuyên biến. Cách chương.